Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 360, sư phụ ta không có khả năng cay, xạo thô lỗ, 20. Góc truyện audio.com. Phật tổ cũng không tức giận, tiếp tục tự quyết định. Năm đó ta bị khổng tước nuốt trong bụng, ta xé ra sống lưng nàng, bước ra linh sơn, Phật tổ nói liên miên lải nhải nói nửa ngày cùng nguồn gốc chim đại bàng. Thời điểm hỗn độn sơ khai, Phượng Hoàng sinh ra khổng tước cùng chim đại bàng. Khổng tước thích ăn người, liền đem Phật tổ ăn. Phật tổ từ bụng khổng tước sau khi ra ngoài, vốn dự định giết khổng tước, lại bị thần Phật khuyên can, nói Phật tổ giết khổng tước như giết mẫu thân của mình. Cuối cùng Phật tổ đem khổng tước lưu tại Linh Sơn, mà chim đại bàng là đệ đệ khổng tước, cho nên cũng coi là cậu Phật tổ. Đường Tăng vẫn là mặt không nhịn được, liên quan ta điếu sự, Phật tổ cùng Phổ Hiền, Văn Thù nhìn nhau một phen, ba người đều cười mà không nói, cuối cùng cùng nhau mở miệng, chính là liên quan người điếu sự, Cố Thiển Vũ, Phật tổ cùng Bồ Tát mắng chửi người rồi, có thể, rất phù hợp thế giới hủy tam quan này, Cố Thiển Vũ không biết Đường Tăng lấy ở đâu dũng khí. Rõ ràng là đệ tử Phật môn, lại dám cùng Phật tổ khiêu chiến. Dù sao hắn phi thường không nể mặt mũi không thả những thần tú này. Phật tổ cũng không có cách nào, cuối cùng lại đưa ánh mắt bỏ trên người Cố Thiển Vũ. Ngộ Không, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Phật tổ dùng mật ngữ đối với Cố Thiển Vũ nói. Cố Thiển Vũ, chấm, làm cái gì mỗi lần nói không lại Đường Tăng liền kiếm nàng. Làm như nàng có thể nói động Đường Tăng. Cố Thiển Vũ làm bộ không nghe thấy Phật tổ, yên lặng quay lưng lại không nhìn tới Phật tổ. Phật tổ thanh âm càng thêm ôn hòa. Hắn tiếp tục dùng mật ngữ nói. Ngộ Không, ta trước đó nói qua độ chân kinh chính là độ chính ngươi. Ngươi rất có Phật tính. Để sư phụ ngươi đem đại bàng bọn họ thả. Nhanh đi lấy kinh đi. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Nói nhiều như vậy còn không phải muốn để nàng đi khuyên Đường Tăng. Phật tổ còn tại bên tai nàng oanh tạc, giống như nàng không đáp ứng đi khuyên nhủ Đường Tăng. Hắn vẫn tiếp tục mài xuống dưới, cuối cùng Cố Thiển Vũ bị mài thực sự không kiên nhẫn được nữa. Dùng mật ngữ trả lời một câu, đi tìm Nam Hải Quan Âm, đồ đệ Kim Thiền Tử ngươi vẫn luôn đối với cái nhà hắn nhớ mãi không quên. Tìm mấy con không có thanh tinh đưa tới, Kim Thiền Tử có khả năng sẽ thả chim đại bàng bọn họ. Người xuất gia sao có thể sát sinh, lại sao có thể ăn thịt, Phật tổ không đồng ý Cố Thiển Vũ cái chủ ý này. Ngươi xem đó mà làm thôi, không giết cái nhà Nam Hải Quan Âm, nhà các ngươi đại bàng, còn có hai thần thú khác của hai vị Bồ Tát cũng đừng hòng trở về. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt nói, Cố Thiển Vũ vừa dứt lời, Phật tổ liền cùng một bên Văn Thù Bồ Tát xì tai vài câu. Văn Thù Bồ Tát nhẹ gật đầu, sau đó trừng mắt liếc Đường Tăng, trở lại lúc hắn cầm một cái giỏ trúc, trong giỏ trúc có ba con cá vảy vàng kim màu mỡ. Đây là cá nhà Nam Hải Quan Âm, những này cá đổi bọn đại bàng, ngươi đổi hay không? Văn Thù Bồ Tát mặt đen hỏi, Đường Tăng nhìn cũng không nhìn cá trong tay Văn Thù Bồ Tát. Cả người cao lãnh lưu manh vô cùng. Ngộ Không, ngươi nói phương pháp này làm sao không dùng được? Phật tổ dùng mật ngữ hỏi thăm Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ trắng Phật tổ một chút, tức giận nói, ngươi đồ đệ một trận liền có thể ăn 10 con cá. Ngươi cho hắn 3 con còn chưa đủ nhét kẽ răng, ngươi có thể đừng như thế keo kiệt được không? Phật tổ sắc mặt phức tạp, hắn lại cùng Văn Thù Bồ Tát xì tai vài câu. Sau đó Văn Thù Bồ Tát sắc mặt cũng chất mật phức tạp. Văn Thù Bồ Tát phức tạp khuôn mặt, sau đó lại đi, lần này Văn Thù Bồ Tát trở về thời điểm, cầm trong tay một cái phi thường lớn rổ, bên trong có 15 con cá, không đợi Văn Thù Bồ Tát nói chuyện, Đường Tăng đá văng dưới chân chim đại bàng, quăng bay đi bài tượng cùng kỵ thanh sư trong tay, sau đó hào khí vạn trượng đối Cố Thiển Vũ nói một câu. Cầm lên cá, chúng ta đi, nói xong Đường Tăng khiêng thiền trượng dẫn đầu đi, cách chương.